Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Cánh Đồng Hoang của tác giả Công Hiếu, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chạy từ từ thôi, để em với các anh ơi. Tiếng gọi của bé Nga trên con đường vắng vẻ nắng ngắt. Chạy đằng trước là mấy đứa con trai, cầm theo cả một đống đồ lình kình. Người ướt sũng mồ hôi không ngừng quay lại rục rã. Nhanh lên nào Nga ơi, không nắng lắm rồi đấy. Bốn đứa trẻ cứ hì hục chạy thẳng con đường làng, sau đó đâm sầm qua một bụi tre rậm rạp ven đường. Rồi tiến lên trên triền đê, tiến cả ra ngoài bãi ven sông. Gió trên đê thổi mắt rượi xua tan đi cái nóng nực của trưa hè. Mấy đứa nhóc tinh nghịch cầm cả một đống đồ ăn vặt ra bãi cỏ xanh mướt, rồi những tán cây tỏa bóng mát, rồi cả những thân tre to và một con dao nhỏ xuống. Đứa nào đứa nấy cũng phải ngồi một lúc rồi mới bắt đầu tiến hành công việc với mấy cái thân tre đã được chặt này. Trong tổng số bốn đứa thì có ba đứa là cháu của ông Hoan, tranh thủ được nghỉ hè cho nên đứa nào đứa nấy cũng đường bố mẹ cho về quê để ở với ông bà cho đỡ buồn. Cũng là dịp để mấy anh em gặp nhau sau một quãng thời gian học hành. Nhà của ông Hoan mấy hôm nay có đám cháu về quê cũng vui vẻ nhốn nháo, khác xa với khung cảnh thường ngày. Lúc nào cũng chỉ có hai ông bà chạy đi chạy lại, nom chút vườn tiệc rồi tí lợn gà. Trông lũ nhóc cười đùa vui vẻ với nhau như vậy mà cũng làm cho hai người vui lây. Cả mỗi con bé Nga là gái, còn lại hai đứa con trai là Sang và Quốc. Hai đứa con trai thì năm nay bắt đầu vào lớp 7, lớn hơn con bé Nga 1 tuổi. Còn đứa đang đi cùng cả đám để đi làm diều đó là Hùng, một đứa nhà hàng xóm. Mấy đứa chúng nó cũng chơi với nhau từ bé cho nên chẳng có gì lạ lắm. Thân với nhau như ruột thịt, mấy đứa kia mỗi lần về là một lần kéo nhau sang bên nhà để gặp Hùng. Rồi kéo nhau đi chơi. Bọn chúng thân thiết chẳng khác gì anh em trong nhà. Từ khi chơi tới lúc mua đồ đạc ngon lành cũng chia cho nhau từng chút một. Thôi được rồi, may sao mà ông bà cho che ấy, chứ không đi chặt trộm thì cũng mệt, lại phải lén lút. Thằng Cương Hùng lên tiếng, sau đó cầm lấy mấy cành tre để chọn xem cái nào tốt còn vót. Có gì đâu mà phải ngắm nghía kỹ vậy, mày cứ vót đại đi, thằng nào chả thả. Làm như thế nó mất công ra. Có thế như vậy thì lên tiếng đáp. Sang thì khác, tiến lại chỗ của bạn mình, sau đó xếp gọn đồ qua một bên. Còn bé Nga thì chẳng biết làm gì, cứ ngồi nhìn các anh làm. Mày biết cái gì đâu mà nói, mấy cái này phải lựa cẩn thận, không chọn phải cái yếu á. Một lúc nữa buông y như rằng diều bị gãy thì chẳng phải mất công. Mày có thử không? Hồng quay sang nhìn bạn của mình rồi giải thích. Quân không đáp lại mà chỉ quay người rồi kiếm mấy quả dại để mang về xem có ăn được không. Thêm món thêm đồ ngồi nhâm nhi cùng nhau. Thế là Hùng cắm mặt vào hì hục hót tre. Lưỡi dao được đưa lên đưa xuống liên tục, nhanh thoăn thoắt trước con mắt chứng kiến của cả Nga và Sang. Hai đứa ha hốc mồm vì những gì Hùng đã làm được. Không phải thôi, điều kiện sống của mỗi nơi mỗi khác, con người lớn lên như vậy. Không bằng tuổi của chúng nó nhưng cũng làm đủ mọi thứ, từ việc nhà phụ giúp gia đình, còn ra đồng cấy lúa, tới vụ gặt rồi còn phơi. Toàn thân của thằng bé cũng trông đen đủi khác xa so với nước bạn cùng thành phố. Ở trong nhà suốt, có khi càng ngày còn chẳng thấy ánh mặt trời. Cũng vì vậy cho nên suy nghĩ của Hùng lớn hơn và chín chắn hơn. Nga và Sang thì cũng ngồi mà nhìn ra chiều thán phục. Sang cũng thử nhưng không cẩn thận cho nên bị xước. Sợ bạn rách tay cho nên Hùng không dám để cho bạn làm. Quốc thì chạy hết sang bụi rậm này tới bụi rậm kia, kiếm được mấy quả táo dài với cả đống quả trứng cá. Nó hì hục chạy về chỗ mấy đứa đang ngồi để khoe chiến tích. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hớn hở. Mấy đứa vừa ngồi ăn vừa cười với nhau mà quên đi cả cái oi nóng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cả đám nhóc cũng hoàn thành xong cái khung diều. Tiếp theo là tới lúc bọc diều lại. Cây Nga cũng khá khéo, ngồi không lại túi mang theo làm áo diều. Nó được mẹ dạy cho cách làm này cho nên cũng rành. Chẳng mấy chốc mà cái diều đã được làm xong. Ánh nắng gay gắt hồi trưa cũng đã dịu dần đi, chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt. Đường cũng bắt đầu lưa thưa vài người qua lại, cứ ngó nghiêng vào xem đám nhóc đang làm gì. Mấy đứa sau khi đã buộc dây xong xuôi thì lúc này Hùng đứng ra chỉ để cho mấy đứa bạn của mình cách để diều bay. Cây Ngà khoái chí mà vỗ tay, rồi lại ngồi bệt xuống ngắm nghía cánh diều với lại bầu không khí trong xanh đang dần chuyển về chiều tối. Hết đứa này đến đứa kia chia nhau ra, gương mặt vô cùng vui vẻ khi được hưởng thành quả mà mình làm ra. Trời tối sầm lại thì cũng là lúc mấy đứa kéo dây rồi sau đó cùng nhau ra về với cái diều và con dao trên tay. Nay Hùng cũng được ông bà bảo ở lại ăn cơm cùng cho nên vui vì bố mẹ của nó đi làm đêm. Mấy nó ở nhà ăn uống cũng như vậy, ông bà thì ăn cũng chẳng quất được nhiều. Cô Hùng vẫn hay đi câu cá bắt được ít hay nhiều cũng mang sang biếu, cho nên tình cảm đi lên dần. Ba thằng con trai về nhà là ngay lập tức kéo nhau ra ngoài giếng, lấy nước xối từng cầu nước mắt vào người. Vẫn không ngừng trêu đùa. Ông bà nhìn bọn chúng mà cũng phì cười. Đám nhóc này bao nhiêu lâu rồi cũng chẳng khác gì, từ lúc chỉ là mấy thằng nhỏ xíu cho tới bây giờ đã lớn tướng cả lên. Ngẫm đi ngẫm lại thì thời gian trôi qua thật nhanh, các cháu nó thì lớn mà ông bà thì lại càng yếu đi. Chỉ mong chúng nó về được lâu hơn một chút thì vui biết mấy. Bà Toàn nấu những món ngon mà đứa nào cũng sôi cả bụng. Nhìn bọn trẻ ăn uống ngon lành, hai ông bà bảo bọn chúng ăn chậm lại kẻo nghẹn mất. Còn bé Nga thì thỏ thẻ đủ điều. Tối nay Hùng hứa sẽ dẫn cả đám đi câu cua, cho nên đứa nào đứa nấy đều hào hứng. Đúng là người đàn ông của gia đình, chẳng mấy chốc Hùng cũng đã làm xong việc. Thế là thằng bé nhanh chóng đi ra ngoài cùng với đám bạn bắt đầu chuyển đi chơi. Lúc đầu thì hào hứng làm vậy, thế nhưng không đơn giản chút nào. Hùng đã đầm những con ốc sên, rồi sau đó buồng vào một sợi chỉ và cái cành nhỏ, sau đó thì vừa cầm đèn pin vừa đi soi. Đám nhóc nhìn thằng Hùng tỉ mỉ đợi cho con cua cập trần vào ruột ốc, sau đó thì nhấc lên. Nhưng tới lúc bọn nhóc động vào thì lại chẳng được bất cứ thứ gì cả, hở ra thì con cua lại tụt mất. Nga làm rất tử tốn theo những gì Hùng bảo, cho nên đã vượt cả anh hai của mình. Sang và Quốc ngẩn người vì bỏ lỡ biết bao con. Cắm cúi mải miết cả tiếng đồng hồ thì cũng đã đến 10 giờ, cả đám kéo nhau ra về, mặt của hai thằng kia cũng bí xị cả ra. Hùng mang cua vào bên trong giò để mai bà nấu canh. Còn một ít thì nó mang sang bên nhà mình để gọn sau đó bật tường nhảy về cho thuận tiện. Ba thằng tối nay ngồi chung với nhau một giường, chúng nó à ơi đủ chuyện mãi chẳng ngủ được. Con bé Nga ở phòng bên thì lấy giấy bút ra để vẽ. Nó vẽ mà ba thằng vào phòng từ lúc nào chẳng hay. Hồng ngồi ngắm nhìn từng bức tranh cũng phải cảm thán tài năng của con bé. Trong đó Hồng thích nhất một bức tranh khá đẹp, vẽ về một khung cảnh đồng vào ban đêm có những chấm vàng ở đó. Hồng nhìn nó khá quen thuộc, thế nhưng chưa có nhớ ra là ở chỗ nào. Nghe thấy Hùng tự nhiên im bặt như vậy thì hỏi: sao vậy anh, sao anh lại ngắm lâu vậy? Đẹp đấy, anh nhìn cái chỗ này vừa quen quen nhưng anh lại không nhớ là anh nhìn được ở đâu. Có phải là cảnh thật không? Cái này em vừa mới vẽ thôi, vẽ nhanh lắm, thế nhưng mà cái nơi này em cũng chưa có tới bao giờ. Nghe cuộc nói chuyện của hai đứa thì Quốc và Sang cũng ngó nghiêng lại để nghe tiếp câu chuyện mà Nga kể. Chẳng là trước khi về quê khoảng hơn một tuần thì con bé có nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Nó nhìn thấy mình đi chơi ở một cánh đồng toàn cỏ này. Có những con vật gì đó phát sáng bay lên theo đàn, làm cho con bé vô cùng thích thú chạy theo. Khung cảnh đó tuyệt đẹp, cái ánh trăng tròn chiếu ánh sáng hết mọi cảnh vật xung quanh. Những cảnh đẹp chẳng được bao lâu thì chân tay con bé cứng đờ ra, mặt con bé cũng từ từ đen lại. Mồ hôi ướt sũng, hơi thở trở nên nặng nề, nó cảm thấy mệt mỏi, nhưng thấy cái giấc mơ kia quá là kỳ lạ. Nó cũng không nghĩ quá sâu, nhưng mà cảnh tượng kia làm cho nó nhớ tới để vẽ lại bức tranh này. Anh không dám chắc là có phải ở cái chỗ anh biết không, nó ở ngay làng bên chỗ chăn trâu ấy. Còn mấy cái con phát sáng em nhìn thấy là đom đóm. Nếu mà chắc thì ngày mai anh sẽ dẫn em đi ngắm được không? Cả đêm hôm đó con bé Nga thao thức, thế nhưng cái giấc mơ kia là thế nào thì nó chưa thể diễn giải được. Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm qua nhà của bố mẹ xem thế nào. Nó lấy xe đạp ra ngoài cánh đồng kia kiểm tra trước. Người bên ngoài làng cũng bắt đầu chuẩn bị đi làm. Tiếng của xe cùng tiếng cười nói vang lên không ngớt. Hùng đi ra ngoài cánh đồng, đúng là vị trí mà Nga đã vẽ. Nó ở làng bên cạnh không có xa. Sáng nó đạp xe đi cho nhanh, còn về thì nó muốn câu chút cá để nấu nướng cho bố mẹ. Mấy đứa kia hôm qua đi chơi rồi nô nghịch đủ kiểu chưa quen, cho nên mãi tận 8 giờ mới dậy theo tiếng gọi của ông bà. Việc đầu tiên chúng nó hỏi là tìm thằng Hùng, chứ chẳng có muốn ăn uống gì cả. Sau khi nghe tiếng Hùng đi câu cá là cả ba đứa thay đồ rồi nhanh chân chạy ra bên ngoài bờ sông, mang cho tiếng gọi với của ông bà vọng lại. Ra tới nơi thì Hùng cũng đã câu được cả một xu cá lớn. Thế vậy đứa nào cũng muốn thử một chút để mang về cho ông bà. Nga lúc này liền hỏi thằng Hùng: "Thế anh đã tìm ra chỗ đấy chưa? Có đúng hay là không vậy anh?" "Chuẩn chỉ luôn đấy. Anh xem cả bức tranh của mày mà. Tối nay ra đó bắt đom đóm là đẹp đấy. Cả một bãi ruộng hoang cực đẹp. Anh trước đó có ra đó một lần rồi cho nên biết. Tối nay bảo là bà nấu trứng đi. Mình để vỏ trứng máng đi, có trò này cực vui." Đứa nào nghe thấy Hùng hào hứng như vậy thì tò mò, cố gắng hỏi cho kỹ, nhưng nó giấu để tạo sự bất ngờ. Trong gương mặt của đám nhóc thì có thể thấy bọn chúng đang rất nôn nóng, trời mau tối để đi chơi. Mang cả đống cá về nhà khoe, mấy đứa thì lại ru rú ở nhà, Hùng lại quay trở lại nhà của mình làm công việc thường nhật. Giờ nó nghỉ cho nên thời gian rất thoải mái, chứ không đi học về lại dồn lại thì mệt. Ông bà Hoan thương tình vì cái tính nết chiều có này. Không những vậy, nó cũng không giao du đám này đám kia. Ngày trong xóm nhìn vào thì cũng chỉ biết là sau này nó sẽ làm được nhiều việc lớn. Sang thì bắt đầu về phòng rồi lôi máy ảnh của mình ra kiểm tra lại xem có vấn đề gì không. Rồi còn mang đi chụp nếu khung cảnh đủ đẹp để cho Nga xem rồi vẽ lại. Nga thì cũng mong tới nỗi cơm ăn cũng chẳng có ngon. Chỉ có mỗi cụ Quốc là hơi im lặng. Nó chưa có muốn chơi hay nhìn ngắm cảnh kiểu bình yên này mà muốn quậy phá bùng nóc lên mới thích. Cái chính là nó muốn như vậy. Thế nhưng mà hai đứa em thì không muốn như thế. Mấy cái kiểu chơi bời như vậy thì có vẻ là cũng làm cho nó phát ngán. Trời tối dần, bốn đứa lại tập trung lại với nhau phụ giúp ông bà nấu nướng. Cả chiều nay mấy đứa nằm ngủ để lấy sức tối đi chơi. Ăn uống, ông cũng kể lại thời xa xưa có những trò gì cho đám nhóc nghe. Ông Hoan uống rượu cho nên nói có phần hơi nhiều. Để ông uống xong, lúc này Hùng mới đẩy mấy thằng kia ra ngoài nhờ bà rửa bát hộ, chứ không thì muộn rồi. Mấy đứa cứ như vậy bước đi trên đường, chẳng mấy chốc thì cũng đã đến nơi. Ánh trăng trên cao đường tô điểm thêm những vì sao sáng. Không cảnh trước mắt làm cho Sang phải lấy máy ra chụp. Những con đom đóm phát sáng trên những tán cỏ rậm rạp bay dập dìu. Phía xa một chút thì có một cây đa khá lớn. Nga đứng như bất động, mắt vẫn không rời khỏi chỗ này. Tuy có hơi tối một chút, thế nhưng nên ảnh khá là đẹp. Đứng bên ngoài ngắm nghĩ xong, Hùng mới lên tiếng: "Thôi bây giờ đi chạy dọc cây chỗ này, đom đóm nó cũng bay lên hàng đàn đấy." Nói xong là cả đám theo bước chân của Hùng chạy ra ngoài đó. Những con đom đóm cứ như vậy bay dạt lên, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp. Tất cả dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Đi gọn vào trong một chỗ khoảng cỏ đã được cắt, nó chẳng khác gì một chỗ cắm trại. Hồng tiện tay bắt lấy mấy con đom đóm cho vào lòng bàn tay. Sau đó thì bảo Nga mở vỏ trứng ra rồi cho con đom đóm vào. Cô lúc này ngó nhìn xem, cũng lao xuống bắt đom đóm giống như bạn của mình. Thì có vồ được, nhưng mà do dùng lực mạnh quá cho nên mở tay ra con nào cũng chết cả. Quốc lại phải chứng tỏ bản thân của mình khéo léo, thế nhưng mà bắt mãi chả thấy được. Nó cứ đi lùi dần theo đàn đom đóm ấy, Chẳng biết bao giờ mà đã đi thẳng ra bên ngoài gốc đa. Nó nhận ra bản thân của mình đang đứng dưới gốc cây. Tán cây rậm che phủ đi hết một chỗ cánh đồng. Những cây rễ cây sần sùi chắc nịch cắm dài xuống tận đất. Có lẽ nó cũng đã có tuổi đời lâu rồi thì phải. Cô ngó nghiêng cả một chỗ đồng hoang rậm rạp này. Đang tính đi về thì đột nhiên có một gì đó cứng cứng ném thẳng vào đầu của thằng bé. Nó quay lại để nhìn thì lại không có gì cả. Cô đoán chắc chắn là có người đang ở đây. Thế nhưng mà nó chạy quanh gốc đa mà lại chẳng thấy có điều gì bất thường. Tôi đang tính quay đi thì có một giọng nói từ trên cây đa vọng lại. Ê, sao kém vậy? Không nhìn thấy bọn tao hả? Cô nghe thấy bèn ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt nhìn về chỗ trên thân cây đa. Có mấy cây bóng đang vắt vẻo nhìn về phía của nó rồi nhếch miệng cười. Chúng mày là ai vậy? Sao lại ném mấy cái hạt gì vào đầu của tao? Mấy thằng nhóc nhìn nhau sau đó bắt đầu trèo từ trên cây xuống phía dưới. Động tác nhanh thuần thoát, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt của Quốc. Bọn tao là người làng bên này, mày ở đâu tới đây? Tao ở làng bên kia mới tới, nhà ngoài tao ở đây, nay đi chơi với đám bạn. Mấy thằng kia quay sang nhìn nhau giơ tay bắt lấy thằng Quốc như người lớn rồi bảo chúng nó là người trong làng này. Mấy thằng cứ cười cười nói chuyện với nhau. Quốc cảm thấy khó hiểu, đang tính hỏi thêm gì thì bọn này lên tiếng. Này, thế thì ngày kia sang chơi với bọn tao, đâu thế này chơi trốn tìm hay biết mấy. Cả bạn của mày nữa, bây giờ bọn tao đi về thôi, chứ bây giờ ở đây lâu lắm sợ bố mẹ chửi. Ờ, vậy cũng được, bọn tao thoải mái thời gian mà. Vậy thì tối ngày kia bọn tao sang, gặp ở đây phải không? Mấy đứa làm màn thích Quốc đồng ý thì gật đầu. Sau đó bọn chúng đi ra đằng sau cây đa rồi biến mất trong đêm tối. Quốc cũng chẳng có suy nghĩ gì cả. Nó không nghĩ được rằng là tại sao bọn chúng lại biến mất nhanh như vậy. Một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến cho Quốc giật nảy cả mình. Thì ra là ba đứa đã đi sát lại gần chỗ của nó. Thằng Sang lên tiếng rồi khoe cả ảnh trong máy. Tìm được mấy cái chỗ đẹp thật anh ạ. Mà sao người anh cứ đơ đơ ra đó làm gì? À, tao vừa gặp mấy cái thằng làng bên. Thế nhưng mà chúng nó về hết rồi. Tao hẹn được chúng nó ngày kia ra đây chơi. Thế bảo là trốn tìm ở đây cũng hay. Hồng nghe vậy xong thì hỏi thật kỹ lại xem xét. Vì từ nãy tới giờ bọn này chẳng thích Quốc đứng với ai. Thế nhưng Quốc thì một mực nói rằng mình mới gặp một đám làng bên. Phần bùa cũng buồn không còn thời gian. Muốn biết là thật hay không thì ngày kia gặp nhau sẽ rõ. Mấy đứa nhìn thời gian thấy cũng đã muộn cho nên kéo nhau ra về. Thằng Quốc đi về vẫn không ngừng ngoái lại gốc đa đó. Bốn đứa nhỏ vừa rời khỏi cánh đồng thì lúc này những đứa kia lại xuất hiện. Bọn chúng nhìn về đám nhóc mà cười bí hiểm, sau đó biến mất theo một cơn gió. Trở về đến nhà lên giường ngủ, Quốc nằm cùng với cô Sang thì lại cảm thấy thân thể của mình lạnh toát. Dù thời tiết bây giờ đang là khá nóng, chỉ với một cái quạt nhưng cũng chẳng có đủ xua tan đi được oi bức của mùa hè. Vậy mà nó cảm thấy hình như là đang ngâm mình trong một chậu nước đá. Nó co giò cuộn lấy chăn, người nó vẫn run lên cầm cập. Mai cho đến sáng nó mới thiếp đi lúc nào không hay. Nó dậy muộn hơn hai đứa. Thằng Hùng cũng đã sang rủ hai đứa đi ra ngoài đồng chơi, kiếm cái gì đó để nghịch, mặc cho thằng Quốc dù cố gọi mãi cũng chẳng thể nào dậy được. Thằng Quốc tỉnh dậy khi đã tới bữa trưa. Đầu óc của nó quay cuồng hết cả lên, ngồi được một chút lại muốn gồng ra đất. Ông bà thấy như vậy thì cũng hỏi chuyện. Thế nhưng thằng bé cũng biết điều, không muốn cho ông bà lo, cho nên bảo mình buồn ngủ vì đêm qua thức muộn. Nó cứ đờ đẫn cả người vì lạnh, mặc dù cho bầu không khí rất oi bức. Bà đứa kia thì kiếm đủ mọi thứ để cho cơ thể được thoải mái. Chiều tối kéo nhau ra ngoài sông, ngâm mình trong làn nước mắt lạnh của con sông chơi đùa với nhau. Quốc thì thấy khó chịu, nó chỉ muốn gặp mấy thằng bên kia. Không biết vì lý do vì sao mà nó lại thành ra như vậy. Bà đứa kia đi chơi về thì Quốc mới đi xuống. Thấy người của nó bớt mệt hơn, nhưng cảm giác không có được vui cho lắm. Tắm rửa ăn uống thằng Quốc nó cũng chỉ nói qua loa, chứ không lắm mồm như mọi ngày. Sang đang tính bảo Hùng kiếm chỗ chơi mà thấy Quốc như vậy, cả đám trong lòng lại nhìn về, cho nên cả đám lại ở lại trong phòng nhìn Nga vẽ mà thôi. Mấy đứa nhìn Nga vẽ vừa nói về chuyện ngày hôm qua, Nga hỏi về mấy con đom đóm thì ông bà cũng bắt đầu ngồi nói chuyện về sự tích của nó theo chuyện dân gian ngày xưa. Cả đám lúc đầu còn hào hứng, nhưng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì biết được rằng những con đom đóm đó là từ cơ thể của người chết. Con bé Nga thì nhát cho nên là nó không dám vẽ nữa. Quốc nghe như vậy thì lại càng hào hứng hơn. Nó lại càng chờ tới ngày mai để gặp được những thằng kia. Chúng nó cũng lanh lợi rồi nghịch ngợm giống với thằng Quốc, cho nên hẳn sẽ là rất thú vị đây. Cả đám đợi cho ông bà đi xuống dưới nhà ngủ, lúc này mới quay ra bàn việc với nhau. Này, bây giờ mày tính sao? Ông bà nói vậy cũng khiếp lắm, toàn là ma. Hay là thôi mai mình đi chỗ khác, chứ đi vào mấy cái chỗ đó cũng không có ổn đâu. Không phải làng mình cho nên tao cũng không có chắc chắn lắm. Mày ở đây vậy mà cũng nhát như cái nhỉ? Cứ đi thôi có vấn đề gì đâu, mà mấy cái chuyện kia nó cũng chỉ là cổ tích. Quốc nghe xong vậy sợ đám đàn em không chịu đi, cho nên nó phải đứng dậy ra oai, nó hùng hồn để cả đám đi theo mình. Thì Quốc nói cũng hợp lý, cho nên mấy đứa đành tạm gác lại thứ coi như là không có thật kia, đồng ý để ngày mai đi cùng Quốc ra đó, sau đó thì nằm lăn ra giường. Sáng ngày hôm sau, Quốc cảm thấy mình ổn hơn. Nó chạy nhảy xung quanh rồi phụ ông bà làm mấy việc vườn tược. Khác hẳn hôm qua, Hồng cũng tranh thủ về nhà làm mấy việc như là nhổ cỏ hay rau. Ngày hôm nay thì lại thay thế vị trí của Quốc, cô bé lại nằm mơ thấy cái giấc mơ đợt trước. Hình ảnh cánh đồng hoang kia lại hiện lên, những con đom đóm được bung ra nối nhau và chân tay của nó bị giữ chặt lại tới mức không thể nào thoát được. Con bé còn quá nhỏ để có thể biết được đó là một điểm báo xấu sắp xảy đến. Thời gian cứ trôi qua, đám nhóc làm việc linh tinh rồi chỉ rúc vào trong phòng tránh đi cái ói bức. Tới tối thì cũng chui ra ngoài tắm rửa cho sạch. Quốc thì hào hứng lắm cho nên ăn nhanh rồi đi ra bên ngoài đợi Hùng sang. Đúng giờ hẹn thì Hùng đã có mặt bên trái nhà sau một cú bật tường quen thuộc. Thế là mấy đứa bắt đầu di chuyển ra ngoài cánh tầm. Những tiếng bước chân khá là dồn dập, cả bốn đứa lao nhanh ra bên ngoài, cùng với đó là tiếng gọi rối rít. Quốc mạnh dạn hơn hẳn, nó men theo lối cũ lẻn qua những đám cỏ lớn tiến đến chỗ gốc đa. Chẳng mấy chốc mà cả bốn đều đã có mặt tại đây. Quốc ngồi xuống ngó xung quanh, chắc là chẳng thấy thứ gì đâu, bởi vì bọn này cũng chưa có tới. Đang ngơ ngác chờ đợi thì tiếng cười giòn giã vang lên, làm cho cả đám nhìn lên trên cây đa. Hồng giật này cả mình hướng mắt nhìn lên, vì lúc nãy rõ ràng nó nhìn đâu có thấy bọn kia. Mấy thằng thấy Quốc tới thì ngay lập tức bật xuống như những cái máy. Nhưng Hồng lại không thấy vui vì trông mấy thằng này lạ quá. Chúng nó lúc này lên tiếng. Bọn tao đợi mãi, đây là... Một đứa lên tiếng hỏi. Quốc không ngần ngại giới thiệu qua ba người đi theo mình. Hồng lúc này bắt đầu điều tra thân thế của bốn thằng đó. Sao trông thằng nào thằng đấy đều lạ lẫm như vậy? Mấy thằng kia cũng chẳng có gì lạ, vẫn đáp lại Hồng như bình thường. Bọn chúng cũng chẳng có đi học vì gia đình không có điều kiện. Hồng nghe vậy thì không có thuyết phục nên đã lên tiếng. Tiện chúng mày làng khác vật tay thử xem nào đi. Lâu lắm rồi chưa có chơi với bên ngoài nên tao cũng chẳng biết nó như thế nào. Hợp lý đó, xem thằng nào sức khỏe hơn đi. Quốc chống luồn sang một bên để khiêu khích đám bạn mới quen. Mấy đứa cũng bắt đầu hô hào. Một thằng nhanh chóng tiến ra đọ sức với Quốc. Thế nhưng nó đã lầm. Ban đầu có thể nó có lợi thế, nhưng khi khiến cho đối thủ phải ngả về hướng của mình, bàn tay thằng kia thì lạnh ngắt như đá, làm cho tay của Quốc tê hết cả lên. Tiếng cổ vũ thì vẫn không ngừng vang lên, chẳng mấy chốc mà tay của Quốc bị kéo lại rồi đổ thẳng về phía bên kia. Nó sững người trước những tiếng reo hò chiến thắng của đám bạn. Hồng quan sát kỹ thấy mặt của chúng nó, thằng nào thằng nấy cũng trắng bệch. Nó tính thôi nhưng Quốc cứ dùng cho nên nó phải làm bằng được. Mấy đứa kia vui vẻ còn không quên trưng ra bộ mặt đáng ghét để kích đều cả bọn. Thằng bé lúc này ngỏ ý chơi một trò khác. Một thằng trong số bọn kia đứng lên lên tiếng. Chỗ này rộng rãi thế này chơi trốn tìm hay hơn, tìm nhau nó mới thích, một đứa bắt thôi. Nghe tới đây thì Quốc hào hứng hơn, gật đầu đồng ý. Một thằng trong bọn kia lên tiếng bảo nó sẽ bắt đầu luôn từ đầu, còn lại cứ chạy đi để cho nó tìm. Cả bốn đứa sộc thẳng ra ngoài cánh đồng rộng lớn. Tiếng đếm của thằng kia mỗi lúc một lớn, thế nhưng ba thằng còn lại không có chạy đi mà cứ đứng đó cười. Bọn chúng cười một cách nham hiểm, sau đó biến mất vào màn đêm. Chạy được một đoạn đã xa, Hồng dừng lại mà không để ý mấy đứa kia cũng tách nhau đi. Hóa đi cùng Sang, Hồng và Quốc mỗi người một ngả. Càng đi ra bên ngoài xa thì những tán cỏ càng cao. Trước cửa Hồng ngay chích sang bên ngoài đường, cho nên là mọi thứ càng âm u hơn. Thằng bé nghĩ trốn ở đây là an toàn, cho nên bám lấy một cây nhãn, sau đó từ từ đu lên. Ngà với Sang thì ngồi trong một góc rậm rạp, không ngừng thở dốc sau một lúc vận động. Hồng sau một lúc chạy thì cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra. Bất chấp cùng vui hay không, Hồng gào lên gọi cả đám. Ấy vậy nhưng lại chẳng có hứng hồi đáp. Nó lại tiếp tục chạy. Những bước chạy của nó dần chậm đi vì mệt. Nó như hết cả bắp đùi, không còn sức để mà chạy được nữa. Nó nhận ra một chỗ mà nó giống nhau, quay đi quay lại vẫn vậy. Rồi mắt để nhìn kỹ thì quả thần đúng như vậy. Hồng hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra. Nó hy sinh một cái dép đánh dấu, sau đó nhìn lên mặt trăng đi theo ánh trăng để xem thế nào. Càng chạy nó lại càng lo lắng cho bọn kia. Thế nhưng chạy được một lúc thì thằng Hùng lại trở lại trạng thái thất vọng. Nó quay trở lại chỗ để dép của mình. Giờ thì lo lắng cũng bằng không mất rồi. Nó lại đang kẹt lại trong cái không gian đồng hoang u ám này. Chỉ có tiếng gió rít và một vài tiếng ếch vang lên từ trong cái hốc nhỏ nào đó. Nó gào lên nhưng chẳng có lời nào đáp lại. Lúc này thì Nga và Sang quay lại không thấy hai đứa kia đâu, cũng khá là hoảng hốt, bảo nhau đi tìm xem cách nào. Ấy nhưng bây giờ mọi chuyện lại đang đi quá xa so với suy nghĩ. Hai đứa gọi khàn cả cổ cũng chẳng có hồi đáp. Và rồi thì chúng nó lại gặp tình trạng giống với Hùng, là chạy vòng quanh không có thoát được bên ngoài. Nga sợ quá khi nghe thấy những tiếng cười của đám kia vang lên thích thú. Nó khóc cầm chặt tay của Sang mà liên tục hỏi dồn dập. Làm sao đây anh Sang ơi, em sợ quá. Sang cũng run lên cầm cập nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh em mình. Sau đó hai đứa cố gắng thử lại xem. Thế nhưng mà chẳng thấy có gì cả. Hồng lúc này đợi mãi, thấy rằng bọn kia không có tìm được mình cho nên đi xuống. Ấy vậy mà nhưng khoảng cách cũng không có xa, nhưng mà nó cứ như bị dính chặt trên cây vậy. Có làm cách nào cũng không thể tiếp đất được. Tiếng nóng Quốc bắt đầu văng những lời lẽ thu tùng chửi cách cây. Nó đột nhiên nghe thấy tiếng cười ở bên tai. Nó hoảng hốt nhìn xuống, thấy mấy cái kia đang đứng bên dưới. Nhưng mà thằng nào thằng nấy đều trông vô cùng đáng sợ. Chúng nó cứ đứng im mặc cho Quốc có gào lên thế nào, chúng nó vẫn chỉ cười. Nó cố gắng làm đủ mọi cách, thế nhưng chẳng thể nào xuống được cây. Nó nhận ra mấy đứa kia nhìn như những cái xác khô. Vậy là nó gặp ma hay sao? Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi. Ấy nhưng mà cũng làm cho nó phải rùng mình. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, thế nhưng đứa kia cứ cười như vậy rồi lại thoát ẩn liên tục. Có lúc này biết sợ rồi, nó gào lên. Nó biết là mình đã sai, thế nhưng mà còn mấy đứa kia thì làm sao? Chúng nó liệu có ổn không đây? Chỉ vì một chút ham chơi mà lôi người của mình vào trong nguy hiểm. Thấy nó khóc như vậy, nhưng vong hồn tinh nghịch ở phía dưới kia vẫn không ngừng rủ rê. Xuống đi, xuống đây nào. Lúc nãy thì không xuống được, leo thế nào vẫn ở nguyên vị trí cũ. Cái cây như là dài ra vô tận, giờ thì có bảo thế nào Quốc cũng chẳng có dám xuống. Những vong hồn kia lúc này bắt đầu nhấc bổng cơ thể của mình lên, rồi sau đó bay vòng quanh. Một đứa áp sát lại ngay phía mặt của Quốc, làm cho nó cứng người, đôi mắt mở to để nhìn lại. Mồm há lớn không nói được gì nữa. Rồi một thứ nước nóng len lỏi chảy ra từ đúng quần của nó. Mấy vong hồn chẳng hiểu lý do làm sao biến mất. Thằng Quốc vẫn còn hoảng, nó không dám thở mạnh. Lúc này nó bắt đầu tụt xuống dưới, thì cái cây này lại như không có dài ra như lúc nãy. Nó tụt xuống dưới mặt đất một cách dễ dàng. Nhìn quanh cả cái cánh đồng hoang toàn cỏ rậm rạp không thấy người đâu, và ý thức được sự nguy hiểm, nó chạy xuyên qua đám cỏ để mau chóng về nhà tìm ông bà. Xuyên qua những tán cỏ rậm rạp, những bụi gai sắc ngọn đâm rách cả người của Quốc, làm cơ thể của nó chảy máu. Thế nhưng nó vẫn không chịu dừng lại. Nó xông ra bên ngoài đường, mồ hôi ướt sũng cả áo. Không nói gì nhiều thêm, nó lập tức men theo đường lớn, sau đó chạy về nhà. Vừa chạy nó vừa cầu nguyện, mong sao những người bạn của nó không sao. Mọi thứ vẫn tối om, cô cố gắng men theo chút ánh sáng lờ mờ rồi chạy về nhà. Thời gian trôi qua chẳng ai nghĩ nó muộn như vậy. Ông bà cũng chẳng ngủ được lo cho cháu, cho nên cứ đi đi lại lại. Thấy cánh cửa mở ra, nó liền lao vào bên trong, nằm vật xuống dưới đất. Nó khóc lóc rồi kể lại cho ông bà nghe mọi chuyện. Nghe xong ông bà cũng khá là hoảng sợ, hỏi nó sao mà thoát được. Nhưng nó cũng không biết lý do vì sao. Nó hơi ngại nhưng mà vẫn không ngừng cầu xin ông bà đi tìm mấy đứa bạn. Bà lúc này nhớ ra gì đó cho nên vỗ tay vào nhau, rồi bảo nó dùng nước tiểu của trẻ con khoác vào người, sau đó thì đi tìm là được. Chuyện này nó cũng thấy không mấy khó khăn. Quốc thấy ông bà già rồi cho nên cũng không muốn nhờ vào ông bà. Nó bảo ông bà cứ ở nhà chờ xem. Ông bà Hoan thì gật đầu vì biết nó đã lớn. Bà Hoan lo lắng thắp hương mong các vị bề trên phù hộ cho mấy đứa nhỏ để chúng được an toàn. Ông Hoan ở bên cạnh vợ trấn an mình rồi đợi mấy đứa nhỏ quay lại. Quốc vừa chạy vừa suy nghĩ, thì có sợ thế nhưng mà nó cũng không được phép chùn chân lúc này. Thằng Hùng sau một lúc chạy mệt mỏi quá gục ngã cả ra đó, nó vẫn chạy quanh quẩn chỗ này để xem nó có hết hay không. Thế nhưng kết quả chẳng có gì khác, gương mặt của Hùng lộ rõ về bất lực. Quốc lúc này cũng đã nhìn thấy thằng Hùng, cứ gọi nhưng có vẻ thằng kia không nghe thấy. Nó lấy cái tấm áo đã toàn nước tiểu của mình lao tới chồm lên người của Hùng trong sự bất ngờ. Mày đi đâu vậy? Sao lại khai thế này? Chuyện này khó giải thích lắm. Thế nhưng mà mình gặp ma rồi Hùng hả? Phải nhanh chóng tìm ra được Nga với thằng Sang thôi. Quốc rục rã sau đó nhảy lên xem có thấy Sang vào Nga đâu không. Hai thằng làm xong thì bám lấy nhau chạy một mạch vào cánh đầm ấy, vậy nhưng lại chẳng có gặp được ai. Hồng cũng đổi hướng đi tìm mãi, cho tới một lúc sau thì thấy hai đứa chúng nó đang ngồi khóc. Hồng chưa biết có nên gọi, khoảng cách thì khá gần, nhưng hai đứa kia lại chẳng nghe gì cả. Ngay lúc này hỏi Sang xem cách nào để thoát được không, thì đột nhiên có một bàn tay nào đó bám chặt lấy cô bé làm cho nó hoảng sợ. Nó gào lên dãy này đập cả vào người của Sang. Thì ra Hùng đã áp sát vào người của nó rồi khẽ nói: bình tĩnh đi, anh đây, bây giờ ra khỏi đây thôi. Con bé Nga mừng rỡ tê phát khóc, Sang cũng mếu máu nhìn cả ngay chẳng nói được nên lời. Thế là Hùng và Quốc lại dê những tán cây này để ra ngoài. Mấy đứa trong lòng cứ lo không biết có ra được không. May sao có nước tiểu của chúng nó tránh đám vong hồn kia làm càn, cho nên chúng nó chẳng mấy thốc mà thoát ra ngoài. Con bé Nga suốt từ nãy đến giờ chỉ khóc và mệt, cho nên chẳng còn sức chạy, ngồi gục lại ở đằng sau. Hồng thấy vậy thì liền nhanh chóng chạy lại cõng con bé trên lưng. Cùng với Sang thì cũng mệt lạ cả người, cho nên chỉ còn cắm đầu chạy một lát về nhà. Khi chuẩn bị chuyển qua địa phận của cánh đồng hoang này thì những tiếng cười vang vọng xa xôi, kèm theo đó là tiếng gió rít như từ cõi âm vọng lại. Tiếng cười cũng vang lên không ngừng, làm cho mấy đứa nổi hết cả da gà. Quốc quay lại thì thấy mấy cái bóng đang trứng đắp đó. Nó gào lên khá lớn làm cho mấy đứa kia cũng hoảng theo. Sau đó chỉ nhìn thấy mấy đứa chạy về nhà. Ông bà cũng đã khóa cổng lại, nhìn đám nhóc về bình an, nhưng hai ông bà vẫn như ngồi trên đống lửa. Ngó nghiêng một lúc lâu thế không có mùi nước tiểu bốc lên làm cho cả bọn nhăn nhó. Thế là ngay lập tức xông vào trong nhà tắm, tắm cho qua loa. Lúc nãy ăn cơm thì bao nhiêu thì sợ cũng làm cho nó tiêu tán hết. Đứa nào đứa nấy đều đói nấu ruột, cứ ngồi nhìn nhau mà nhăn nhó. Bà cũng phải vào trong bếp rồi nấu nướng cho chúng nó tạm gói mì. May sao mà bếp mục ở trong nhà luôn, cho nên không có việc phải ra bên ngoài. Thằng Quốc bày ra rất nhiều đồ ăn uống và rất ngon lành. Chẳng có chút suy nghĩ ngợi gì, chẳng bù cho cái Nga tới bây giờ vẫn còn run. Bà phải găm rồi đút cho nó thì nó mới tin lại được. Ta không thấy ổn ngay từ đầu. Lãng bên kia có bao nhiêu mà ta lại không biết. Bây giờ tự nhiên gặp ma thế này, mà thấy tác hại chưa? Hồng quay sang nhìn Quốc rồi trách móc. Ta biết mà, công tài tao nóng vội muốn chơi xa mà thôi, xin lỗi mấy đứa. Anh sẽ chú ý hơn không để tình trạng này xảy ra. Tất nhiên là nó cũng đủ hiểu là sẽ chẳng có lần sau ra chơi vào cái chỗ này. Vừa mới gặp chuyện không lâu đâu, thì em của đứa nào đứa nấy cũng đều rất lo lắng. Thằng Hùng thì vẫn còn hơi bực một chút với Quốc, đã nói nó ra rồi tự làm phật ý. Không để cho ai căn ngăn hết cả, bây giờ thành ra chuyện như vậy. Ăn uống non nề đám nhỏ cũng chẳng còn quan tâm tới những chuyện kia. Cho dù sao thì chuyện cũng đã qua. Nhưng mà làm gì có chuyện cái đã nhấn vào cái thế giới tâm linh này mà họ lại tha cho họ. Những vong hồn trẻ con thì lại càng không khi nó thấy mục tiêu. Bọn chúng là những vong hồn tội nghiệp chết trẻ, cho nên cũng rất buồn. Cần phải có người đứng cùng thì mới để mình gánh vác thêm vui. Lúc đám trò bỏ chạy về nhà thì ngoài đồng, bà chúng cái lặng lẽ theo ngày tới đằng sau yểm rất kỹ. Nếu mà chắc chắn là bọn chúng sẽ bắt lời cho anh, cho nên chỉ đứng bên ngoài nhìn đám nhóc đã dễ chịu hơn trong sự cay cú mà thôi. Chúng vẫn không chịu đi, lúc vắt vẹo ở trên cây, lúc thì xuất hiện trước cửa nhà. Gió bên ngoài vẫn không ngừng rít lên vào cánh cửa, tiếng xào xạc trong gió cũng vang lên đều đều. Cô lại nhanh nhậu chạy lên tầng trên, nằm lên giường trước. Nga thì không có dám ngủ vì cứ bắt bà lên trên ngủ cùng. Còn mấy thằng nằm bên cạnh với nhau. Cô nói về lúc mà nó vật tay cảm thấy thân thể của thằng sát nhân kia rất lạnh. Hồng lúc nãy đăm chiêu không quấn tài đáp lại, làm cho Sang phải võ mồm vào giường hỏi. Thế còn cái chuyện mày im thế, nói gì đi chứ? Ta biết rồi mà, nghe giọng của chúng mày thôi ấy. Thế nhưng tao không biết là chúng nó có quay lại để tìm kiếm mình không. Tao đang còn lỗi đó. Hồng thở tay bắt vào để làm việc. Cô thấy bạn của mình nói hơi quả cho nên liền trấn tĩnh. Thôi đi nào, không có sao đâu. Mình về được đã là an toàn rồi. Chúng nó không dám đuổi theo đâu. Thế thì đó là lời khuyên tốt nhất trong lúc này. Hồng cũng chẳng hỏi hay nói gì nhiều nữa mà quay lưng đi nghỉ ngơi. Thấy sức nóng của thời tiết, bèn đi ra ngoài cửa sổ để mở toang cho bầu không khí thoáng mắt xộc vào bên trong. Căn phòng u ám giờ đây có tiếng gió rít lên, làm cho bầu không khí oi bức, cũng xua tan đi được phần nào. Thằng Sang thầm làm hít hàm một cách thỏa mãn, rồi nhìn ra bên ngoài những tán cây va đậm vào nhau. Đột nhiên nó nhìn xuống dưới nhà, ánh đèn điện trên tầng hắt xuống, lại có bóng dáng của những vong hồn đứng đó. Mặt của chúng không có nhăn nhở như lúc gặp nhau, đứa nào mặt mày trông cũng rất đáng sợ. Sang sợ hãi đuôi vào ngã ngay dưới chân của Quốc, làm cho nó đau nhói, phải bật dậy nhìn em của mình sợ đó quát lớn. Mày làm cái gì vậy Sang? Đau chết đi được, mà nó rách cả da tao rồi đây. Sang không nói gì mà chỉ ấp úng, đưa tay chỉ về phía cửa sổ. Quốc thấy em của mình đột nhiên có biểu hiện lạ thì gãi đầu. Có cái chuyện gì, nói tao nghe xem nào, nhanh lên. Sang lúc này liền lắp bắp. Chúng nó ở dưới kia kìa, anh nhìn xem. Cô nghe thằng em của mình nói vậy thì giật mình. Chẳng nhẽ là mấy đứa đi bám theo về tận đây. Thế là nó cũng tiến lại chỗ đó, đẩy người thật chậm rãi quan sát xuống phía dưới. Thế nhưng mà thằng Quốc lại chẳng thấy gì. Trong khi đó Sang vẫn một mực cãi rằng phía dưới mấy cái vong hồn kia đang đứng đó. Quốc quay sang em trai của mình với một ánh mắt ái ngại. Quang thì tuy không thấy gì, thế nhưng mà vẫn lo lắng trong lòng, muốn đóng cửa sổ lại để ngủ cho yên giấc. Thế nhưng Quốc lại không có đồng ý, vì thời tiết đang nóng nực như vậy, đóng cửa vào thì ba thằng cũng chẳng có ngủ được. Thế Quốc nói như vậy, Sang cũng đành chấp nhận theo những gì anh của mình nói. Kể cho Quốc nghịch ngợm cái gì đó mãi rồi mới tắt đèn để đi ngủ. Cứ ngỡ là đêm nay mọi thứ sẽ trôi qua yên bình, Thế nhưng là có chuyện ập tới với cả cái Nga và thằng Sang. Nga thì hôm ấy lúc đang đau buồn nghe thấy âm thanh bên tai, thúc giục cô bé đi ra ngoài. Cô bé ôm lấy đầu nhưng mà tiềm thức của cô thì vẫn không thể nào thắng được mấy cái âm thanh đó. Và thế là rồi chuyện gì cũng tới. Con bé nghe thấy những âm thanh quái dị, gọi một mình nhưng mà không tự chủ được mà liền đứng dậy đi xuống dưới nhà. Bên trong phòng kia thì Hùng và Quốc cũng đang ngủ say, chẳng còn có ai cả. Chỉ còn lại Sang là bứt rứt không có ngủ được vì làn gió lớn. Nó đứng dậy đi ra bên ngoài đóng cửa lại cho dễ ngủ hơn. Thế nhưng mà cánh cửa sau hôm nay nó lại khó đóng đến như vậy. Nó cố gắng kéo vào bên trong nhưng ngoài đó như có ai đó đang giữ. Sang thò hẳn tay ra ngoài vớt lấy chốt cửa, thế nhưng bị một bàn tay nào đó nắm chặt. Khuôn mặt kia lúc này xuất hiện trước mặt của nó. Mắt của nó nhìn thẳng vào Trang, làm cho thằng Sang trở tay không kịp. Thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn ra rồi đờ đẫn, nó muốn quay lại thế nhưng mà tiếng gọi của hai người kia lại vang lên trong đầu. Đây, ra đây. Sao không nói gì nữa mà thực hiện theo yêu cầu của mấy vong hồn đó, đi xuống dưới nhà mà không để âm thanh quá ồn nào. Nga và Sang giáp mặt nhau ở bên ngoài vào nguyên cả lũ lúc nãy. Chúng thấy vậy thì cũng ưng ý lắm, sau đó thì tung tăng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nga và Sang thì cứ như vậy đi theo, lại đi theo con đường dẫn ra ngoài bụi rậm rồi tiến ra bên ngoài đường lớn. Hai đứa đúng là một con rối, không thể kiểm soát được bản thân của mình, rồi lại bước vào cánh đồng hoang rộng bát ngát. Cho đến khi mà trời đang sáng dần thì bọn chúng cũng biến mất trong những làn cỏ xanh mơn mờn, là những làn sương trắng đang bao phủ lên mọi thứ trông vô cùng huyền bí. Sáng ngày hôm sau, bà ngoại gọi dậy thì cũng khá sớm, không thấy cái ngả đầu cho nên cô nghĩ là con bé này trước đây cũng tập thể dục chưa có về mà thôi. Bà cũng đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn. Thằng Huy cũng được thoải mái vì bố mẹ nó nay không có đi làm. Nó ở bên này thoải mái cũng được, cho nên cứ ly bì chẳng biết đâu với đâu. Quốc thì hôm nay cứ mạnh mồm vậy thôi, thế nhưng toàn thân vừa động chạm vào cho nên bây giờ bắt đầu sợ và đau nhức hơn. Mãi cho đến khi cứ một tiếng gõ cửa thì hai thằng mới bật dậy mà ngơ ngác nhìn nhau. Hóa ra là bọn chúng đang ngủ một giấc khá lâu rồi tỉnh lại, hồng ngó xung quanh mà không có gì cả. Sang đầu thì chắc cũng là thằng bé đã gây ra chuyện trước đó, cho nên không có nói gì cả mà leo xuống giường, đi vệ sinh cá nhân rồi vào trong bàn ăn uống. Ánh nắng mặt trời cũng gay gắt dần, không khí vừa dịu dàng một lúc thì bây giờ lại ra nóng nực. Hồng với Quốc cảm thấy vào mặt của mình như chết đói, rồi sau đó thở phào ra mãn nguyện với những gì mà ta đã được thấy. Ủa, Nga với Sang đâu? Cháu của nó anh đâu hết rồi? Hồng lảo đảo con mắt sau đó quay sang nhìn về bà, hỏi tung tích của hai đứa cháu kia xem thế nào. Bà nghe thấy thằng Hùng hỏi vậy thì nghi hoặc nói, cũng không biết hai đứa chúng nó đi đâu, mà sớm muộn như vậy rõ ràng là bà đã không thấy cái Ngân. Từ đầu tư sáng bây giờ luôn cũng không thấy thằng Sang, bởi lại mà tưởng rằng nó vẫn ngủ với chúng mày chứ. Ba bà Sáu quay sang thì tự hỏi trả lời nhau rồi lại cảm thấy khó hiểu. Thì Hùng thấy như vậy có vẻ bất an. Sau đó nó bảo Quốc thu dọn để nó chạy quanh tìm kiếm xem thế nào. Cô bị đùn lại việc cho nên đành chấp nhận nghe theo Hùng mà thôi. Hùng chạy sông ra bên ngoài tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ kia. Thế nhưng mọi người chẳng ai thi tung tích đâu cả. Quốc thấy vậy thì mau chóng nói chuyện lại với bạn. Chẳng hai đứa đi mua gì thôi. Chúng nó cũng lớn rồi mà, mày lo mấy cái linh tinh này làm gì, tí phụ bà nấu cơm trưa luôn đợi cho chúng nó về là vừa. Ta không nghĩ vậy đâu, thế nhưng mà chốc về phải hỏi ông xem là ông có thấy chúng nó đâu không, nếu ông không thấy thì có chuyện rồi. Hồng quay sang cắt nhà với thằng Quốc, thế nhưng Quốc chẳng nói gì mà chỉ cắm mặt vào cái máy chơi game. Ông Hoàn cũng đã về với cả đống cá ở trong giỏ, nay ông đi cầu với bạn cho nên có về hơi muộn. Đây là một thói quen mà ông vẫn làm hàng tuần để gặp gỡ bạn bè nói chuyện. Ông cầm đống cá đưa cho bà để bà nấu nướng. Hồng nhanh nhẹn rót nước vào cho ông rồi sau đó gặng hỏi. Ông ơi, ông có thấy thằng Sang với Nga đâu không? Sáng giờ con không thấy hai đứa nó đâu cả. Đi tìm thì cũng chẳng thấy, cho nên con nghĩ chắc rằng chúng nó đi theo ông câu cá vào buổi sớm. Ông nghe xong thì lắc đầu bảo, đáng lẽ giờ này chúng nó phải ở đây rồi chứ, đi gì mà suốt cả sáng sớm. Sáng ông dậy mở cửa thì cửa hôm qua không có đóng, ông có đóng chốt cẩn thận rồi cơ mà. Thế vậy thì càng làm cho suy nghĩ của Hùng về việc cả hai đứa kia mất tích là đúng. Đột nhiên nó chợt nhớ ra chuyện tối qua cho nên nói lớn trong sợ hãi. Hôm qua thằng Sang nó có nói là nó gặp đám kia ở dưới nhà mình, thế nhưng mà con đã kiểm tra không có ra gì cả. Bảo nó đi ngồi, chẳng nhẽ bọn chúng đã tìm về tận nhà của mình rồi lôi cả hai đứa nó đi. Hùng gật đầu sau đó nhăn nhó mặt mũi tỏ vẻ không chịu. Ta cũng chẳng biết mày làm sao nữa, nó không phải là chuyện đùa đâu, mà mày lại nói thế này, nhớ như chúng nó có mệnh hệ gì sao? Nói xong thì nó lấy cốc nước uống cho thật nhiều, sau đó ngồi im lại chờ đợi xem thêm hai đứa chúng nó có mở cửa về hay không. Thế nhưng càng chờ đợi càng chẳng có kết quả gì. Hồng bắt đầu lao đầu về cánh đồng hoang, Quân công tức tốc chạy theo. Hai thằng Tiểu vào áo của mình như hôm qua, ánh nắng không có dịu đi chút nào, hai thằng lầm lỗi không có lấy cái mũ đội đầu. Tưởng rằng mọi thứ sẽ dễ hơn tối qua, chỉ cần lướt nhẹ vài vòng thôi là tìm thấy người. Thế nhưng này thì khác, chúng có phơi tấm thân trần tới mức nóng chảy cả lên cũng không tìm được. Hai đứa đành bất lực quay về lại nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Ông bà lúc này nhìn nhau rồi quyết định phải nhờ thầy thôi. Và người mà ông bà Hoan tính nhờ đó là thầy Phong, là người em họ của bà Hoan. Bà mau chóng bảo mọi người ở nhà rồi đạp xe sang bên ngoài đó xem thế nào. Phía bên của Sang và Nga lúc này chỉ im tin thít ở dưới những đám cỏ đè lên, toàn thân của chúng ế nhức, mắt tối sầm lại. Bà Hoan đạp mãi cũng sang đường tới nhà của thầy Phong, mà sao là thầy ở nhà chứ không có đi đâu. Ông nghe thế vậy thì cũng mau chóng đi vào bên trong lấy đồ đạc của mình, kiểm tra lại một lần, thắp nhang lên điện thờ, sau đó khóa cổng đi cùng bà. Hai người đi đường về đến nhà, ông Hoan cũng nhanh chóng đứng dậy. Hồng và Quốc ngồi bên hiên thấy vậy thì cũng cúi đầu chào. Thầy gật đầu xoa đầu hai thằng nhỏ, sau đó nhìn ngắm xung quanh. Theo con mắt mà thầy nhìn được thì quả thật tối qua đám tiểu yêu kia có đặt chân vào mảnh đất này. Thầy bảo ông bà Hoan lấy gạo với muối dài xung quanh nhà để xua tan đi âm khí trước đã. Ông thầy cũng chỉ thưa ông bà Hoan 4 tuổi thôi, nhưng trông thầy Phong có vẻ già hơn rất nhiều. Giọng nói của thầy rất ồm ồm nhưng mà đầy sức nặng với những người đối diện. Thầy quay sang nhìn Hùng và Quốc sau đó hỏi chuyện hôm qua xảy ra thế nào. Thế vậy thì lúc này Hùng và Quốc thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe vậy lúc này thầy liền nhắm mắt lại, đưa tay lên tận trán để che đi đỡ đôi mắt. Sau đó thầy im lặng không nói gì. Hồng và Quốc thấy vậy chỉ biết quay sang nhìn nhau. Được một lúc thầy Phong thở hắt ra rồi nói, đúng là mấy đứa đã bị lũ tiểu yêu đó bắt đi, tụi bay hợp vế cho nên chúng nó mới bám theo mà thôi. Thưa thầy, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao lại khó? Chúng nó có được cứu không thầy? Tất nhiên là cứu được hay không thì em phải cố hết sức, vì chúng nó là con cháu của nhà mình. Thế nhưng mà phải nhờ tiếng hai đứa này xem sao. Bọn nó là trẻ con, mà mọi người đều biết trẻ con thì tính cách cực kỳ khó chiều. Chúng nó chỉ làm theo những gì mà chúng nó thích thôi, còn mấy cái khác thì chúng nó không quan tâm. Thầy Phong cầm cốc trà lên sau đó nói chuyện cùng hai ông bà. Hồng và Quốc tuy không hiểu nhưng cũng nhận ra được mức độ nguy hiểm. Quốc lúc này mạnh dạn bảo, ông ơi, phải làm sao để cứu được hai đứa em con? Tối nay hai đứa hãy đi vào trong đó, ta sẽ ở ngoài cảnh giới cho. Mặc đồ của ta vào, không cần thiết phải lo lắng. Khi thấy hai đứa ngay lập tức mặc bộ quần áo vào cho chúng rồi cõng về. Hồng với Phong quay sang nhau gật đầu. Bây giờ chỉ cần cứu được hai đứa nhỏ kia thì làm gì bọn chúng cũng đồng ý. Nhìn thấy vẻ mặt đầy sự quyết tâm của đám nhỏ, tới thầy Phong cũng phải gật đầu để thán phục bọn nó. Thầy hẹn tối nay thầy sang sau đó lên xe về nhà. Hồng ở bên này thì thoải mái cũng được, bố mẹ của nó cũng biết chuyện cho nên cũng đi sang phụ ông bà. mua đồ theo ý kiến của ông thầy Phong. Quốc thì có phần hơi tự trách bản thân cứ ngồi thẫn thờ trên ghế. Lúc đó thì cúi mặt xuống mân mê cốc nước. Hùng thì khác, nó lại phụ mọi người hết việc này đến việc kia. Hùng và Quốc đứng bên ngoài đợi thầy Phong mà cũng sốt cả ruột. Mãi một lúc sau thầy Phong cũng tới. Thầy đưa cho ngay thằng hai bộ quần áo lưới màu đỏ, rồi chờ bọn chúng ra bên ngoài bãi đồng hoang kia. Thầy bảo chúng đi vào bên trong, sau đó đưa cho ba đồng bạc, mà bọn chúng nếu như có vướng gì thì hãy ném ba đồng bạc này lại, thì chúng nó sẽ không có đeo bám nữa. Mọi việc bây giờ chỉ còn trông chờ vào bọn chúng mà thôi. Hồng và Quốc nghe xong vậy thì cũng gần gù chạy xuyên vào bên trong. Thầy Phòng ngồi bên ngoài lấy mõ ra gõ, giải những thứ bột gì đó bên ngoài chỗ thầy. Hai thằng kia chạy vào một mảnh tích gốc đa, sau đó cất tiếng gọi lúc tiểu quỷ, gọi mấy lần không có hồi đáp. Đang tính đi sang chỗ khác để gọi thì tiếng cười lại vang lên chỗ gốc cây đa. Mấy thằng tiểu quỷ xuất hiện, gương mặt vô cùng ngạo nghễ. Chúng nó nhìn hai thằng sau đó rủ đi chơi. Tất nhiên là bản thân của Hùng hiểu chúng đang muốn giở trò, cho nên lập tức nghĩ ra kế rồi bảo: "Hôm qua chúng mày dẫn bọn tao đi, vậy không có vui. Chúng mày bốn người thì bọn tao cũng phải bốn chứ, chơi vậy mới hay." Bọn tiểu quỷ nghe vậy thì quay sang nhìn nhau: "Chơi cái gì? Chơi chuyền bóng đi, chắc thú vị đấy. Luật chơi đơn giản, nếu như mà ai để rơi quả bóng thì người đó thua." Chuyện bình thường thế này thì chẳng ai thua được hết cả. Hồng và Quốc đồng ý, nhưng với điều kiện là phải để ngay thằng gặp hai đứa kia. Mấy thằng kia lúc đầu không có chịu, thế nhưng Hồng dẻo miệng vài câu là bọn chúng lại gật đầu răm rắp nghe theo. Sang và Nga ngồi bệt ở bãi cỏ, mặt đờ đẫn không nói được gì. Hai thằng chạy lại hỏi thì cũng không có nói. Hồng chấp thời cơ, cả đám tiểu quỷ đang nắc nẻ cười với nhau, cầm lấy tấm vải thầy Phong đưa cho, quấn vào người của hai đứa. Đứa tiểu quỷ thấy vậy hoảng hốt biết mình bị lừa. Tính lao tới nhưng Quốc dùng mấy đồng bạc ném vào người của bọn chúng, làm cho cả đám gào lên đau đớn. Không mất quá nhiều thời gian đã xốc đường chúng lên lưng. Hai thằng cũng đã nhớ vị trí, mau chóng chạy sông ra ngoài để gặp thầy. Lũ tiểu quỷ lúc này cũng đuổi theo, nhưng biết mình bị lừa, lập tức bám theo đằng sau. Nhìn thấy những cây cỏ này cong luôn sang một bên theo từng làn gió, thầy Phòng biết hai thằng đã làm được điều. Thầy liền đứng dậy gõ mõ mở đường cho bọn chúng. Thấy tiếng gõ mõ, Hồng và Quốc cố gắng lao nhanh, mặc cho có những cây hố bất chợt. Nhanh chóng chúng nó lại chuyển sang thành tư thế bế cho tiện, ném nốt hai đồng bạc còn lại để cản lũ tiểu quỷ. Thầy Phong đứng đó mừng rỡ vì bọn nhỏ đã cứu được người. Thầy bảo chúng nó đi về sau, thầy bắt đầu niệm chú. Âm thanh của thầy pha lẫn kèm với tiếng mõ, làm cho đám tiểu quỷ bên trong gào lên vì đau đớn. Sau một lúc, thầy Phong cũng nhanh chóng lên xe, rồi quay trở về nhà ông bà Hoan. Thế hai đứa kia được cứu nằm im bất động, thầy Phong mới tiến lại gần để kiểm tra, thì ai dè bọn chúng đều đã bị bắt mất vía. Thầy Phong công mày xem ra chuyện này chưa giải quyết xong, vẫn còn phải chuẩn bị thêm. Chưa kịp suy nghĩ xong thì bên ngoài có tiếng cửa đập vang lên. Chúng nó tới rồi, thầy bảo mọi người đi vào bên trong kiểm tra rồi đóng kín cửa lại. Thầy lấy tấm vải từ trong tay này của mình, sau đó chạy dán vào mấy chỗ quan trọng. Lũ tiểu quỷ ở bên ngoài không ngừng gọi vòng vào bên trong, làm cho những người trong nhà sườn ra gà. Thầy Phòng thì vẫn còn ngồi bên ngoài uống nước suy nghĩ, mặc cho chúng có làm gì bên ngoài thì cũng kệ. Bọn quỷ kia ném hết thứ này tới thứ kia vào nhà, làm cho cửa nhà vang lên những tiếng rung đập liên tục. Một lúc sau bọn nó rít lên vào bên trong: "Nếu muốn lấy vía của hai đứa kia thì mai sẽ chơi trò mà thằng kia nói, đêm mai chúng tao sẽ quay lại." Hầu nghe xong vậy thì dùng mình, nó chạy xuống nhìn thầy Phong rồi lắp bắp không biết nói làm sao. Thầy Phong cố gắng chấn an: "Không sao đâu, ta cũng nghĩ đến lúc phải giáp mặt với chúng, không có tránh đi được đâu. Mấy đứa mày mệt mỏi đó đi nghỉ đi, việc còn lại để ta lo." Hồng đi lên trên phòng nhìn sang và lắc đầu, sau đó bảo Quốc đi ngủ. Hai thằng tắt điện nhưng mắt vẫn hướng lên nhà đầy thổn thức. Chúng vừa lo lắng vừa chẳng biết phải làm thế nào. Thầy Phong cũng dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Sáng sớm ánh mặt trời còn chưa lên, thầy Phong cùng mọi người đào mấy cái hố xung quanh nhà, sau đó chôn vài bức tượng bằng bạc ở đó. Thầy nói đây là để trấn điểm bọn chúng, khi đó chúng không thể nào thoát được khỏi đây. Cho tới tối chuẩn bị cơm nước xong, thầy Phong cũng có mặt bên này. Ông Hoan và thầy Phong ngồi uống rượu, sau đó tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia. Hồng với Quốc thì chỉ ngồi im một góc, không có dám ra bên ngoài vì sợ, thi thoảng còn chạy lên phòng xem sang và Nga thế nào. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong sự sốt sắng của mọi người. Bữa rượu được dừng lại lúc 12 giờ đêm. Tiếng cười vang lên từ bên ngoài, âm thanh gọi vào bên trong. Mấy người khiêng sang và Nga ra bên ngoài, đặt nằm trên một cái chiếu, thắp hết những ngọn nến xung quanh. Ông bà Hoan và mẹ của Hùng ở bên trong nhà đóng cửa lại. Cũng đúng hẹn đấy, thế bây giờ chơi thôi nào. Một tên quỷ lên tiếng nhìn thẳng vào mắt thầy Phong. Thầy Phong cũng chẳng có sợ hãi nhìn vào những khuôn mặt trắng bệch kia rồi đáp. Có vấn đề gì sao? Chơi thì cũng được thôi, thế nhưng mà ngươi phải trả ví cho hai đứa bọn chúng rồi mới chơi được chứ. Mà chơi ra làm sao, ăn uống gì đi kìa. Đám tiểu quỷ thì vậy mau chóng lao vào chỗ kia, vừa ăn vừa nói cho thầy biết. Bọn chúng sẽ chuyền bóng, mỗi đứa đứng một góc mà ném. Nếu đứa nào thua thì chắc chắn bị bắt đi. Thời gian chỉ có 30 phút mà thôi. Hồng với Quốc thấy vậy thì là một chuyện khá đơn giản, cho nên gật đầu đồng ý. Chúng trả ví cho Sang và Nga để thầy Pháp làm lễ trả ví cho bọn nhỏ. Nga và Sang bắt đầu tỉnh dậy. Thì vẫn còn mệt nhưng nghe tới cái kia thì vẫn còn run lên vì sợ. Thầy Phong cũng đã linh cảm trước cho nên cũng khuyên nhủ bọn chúng, kêu bọn chúng đừng sợ hãi quá. Nga với Sang cũng bớt lo rồi chơi cùng với đám tiểu quỷ. Chúng cầm quả bóng nhựa lên rồi ném truyền cho nhau. Mấy đứa nhỏ cũng bắt kịp rồi truyền lại cho đám tiểu quỷ. Trông vậy có vẻ hơi nhàm chán. Thời gian trôi qua gần 30 phút. Nếu cứ ném như vậy thì mọi chuyện quá đơn giản. Nhưng lũ tiểu quỷ này làm gì dễ dàng tha cho bất cứ ai. Một đứa vứt quả bóng đi, sau đó bứt đầu của mình ra rồi ném thẳng cho tên khác. Chúng nó đỡ lấy đầu của thằng kia rồi sau đó cười phá lên, ném cho nhau không một chút sợ sệt. Cái đầu kia được ném đến trước cổ Hùng trong tiếng cười ngạo nghễ. Nhìn gương mặt đáng sợ nhe răng về phía của mình, Hùng muốn gào lên. Thế nhưng nếu nó làm như vậy, chắc chắn nó sẽ làm cho mấy đứa kia hoảng sợ. Nó từ từ xoay người đá đầu con quỷ này sang một bên rồi ném về phía Quốc đang đứng ở một chỗ. Quốc đỡ lấy chân nó run lắm nhưng vẫn cố đứng vững. Quay sang phía của Sang cũng có vẻ ngập ngừng. Sang đứng đó chờ xem. Thế là Quốc cũng đá qua chỗ của nó. Thằng Sang vừa nhìn thấy đầu này thì ngã xuống đất, mồm không ngừng gào lên. Hùng với Quốc phải chấn tĩnh thì nó không gào lên. Quay sang nói với cả Nga hết bình tĩnh để ném được cái đầu đó. Nga tuy gật đầu nhưng trong lòng cũng sợ. Sang cầm cái đầu ném mạnh lên trên không trung, khiến con bé Nga phải chơi với đỡ lấy rồi ném bệt xuống dưới đất. Con bé cũng chẳng nhìn thấy cái đầu cho tới khi ngẩng mặt lên vì tiếng động phát ra. Cái đầu này nhe răng rồi cười khiến cho Nga hoảng sợ. Nó còn lè lưỡi liếm vào tay con bé. Cái đầu lăn lông lốc rồi sau đó dừng lại, theo đó là cả một tràng cười lớn. Mấy tiểu quỷ thấy vậy thì càng khoái chí hơn. Bọn chúng chạy lại cho cái đầu sau đó gắn lên cho bàn của mình rồi nhìn thầy Phong rồi nói. Nó thua rồi, giờ ta bắt được nó không? Thầy Phong nghe đến đây thì nhếch mép giơ đồng hồ ra. Mọi thứ đã quá gần 5 phút. Mấy đứa tiểu quỷ này thua mà làm sao đòi bắt được. Nhưng bọn chúng làm gì chịu để mọi chuyện như vậy. Mặt của đứa nào đứa nấy gầm gừ một cách khó chịu, tính lao vào người của Quốc để lôi lấy nó. Thế nhưng có một con tiểu quỷ lại bị đánh bật ngược trở ra. Thầy Phong đã mặc áo hộ pháp cho chúng, cho nên chẳng có đứa nào bị tác động vào cả. Giờ chúng nó biết thầy Phong đã chuẩn bị rồi, cho nên nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Thầy Phong lên tiếng. Nếu chịu nghe lời của ta để cho các ngươi đi học đạo, nếu không thì đừng trách ta ác. Nhưng có vẻ những lời nói của thầy không hề có tác dụng. Bọn chúng vẫn cố chấp chạy ra bên ngoài. Lúc này thầy lấy ra một cây chuông gõ vào một hồi lớn, làm cho bọn tiểu quỷ văng vào bên trong. Trước mắt bọn chúng là những vị thần đang đứng đây cai quản cả mảnh đất do thầy Phong chôn xuống. Bọn chúng bây giờ đang bị dồn vào đường cùng, nhưng mà chẳng đứa nào chịu khuất phục. Trung tính lao đến xử lý luôn thầy Phong, thế nhưng mà thầy cũng chẳng có chần chừ mà lấy ra một thứ bột gì đó dài thẳng vào người của bọn chúng. Toàn thân của lũ tiểu quỷ cứng đơ, mồm không ngừng rít lên đe dọa. Những ánh nến cũng dần tắt. Trong bài có chịu theo tang hay không, hay là muốn hồn bay phách tán? Lão già, đừng có dọa bọn tao. Ngươi làm gì đủ pháp lực làm mấy cái chuyện này? Giờ thì bọn tao thoát được, ngươi cũng không còn xong đâu. Thầy Phong lấy ra một tấm bùa có in hình bát quái to đùng, sau đó ném về bọn chúng. Tất cả bị bao lấy bởi tấm vải này, không cự quậy được. Tuy rằng chúng pháp lực cao do chít quá bé, thế nhưng thầy cũng tìm đủ phương thức để có thể trị được loại này. Mấy đứa bên ngoài chỉ nghe thấy những tiếng oai oái, còn thầy Phong thì liên tục đánh không chịu dừng tay. Thế bọn chúng vẫn cứng đầu, thầy Phong phải lấy ra một cây kim sắt cắm xuống dưới đất, sau đó niệm chú, rồi đốt lửa vòng quanh cái áo kia. Nhiệt độ nóng như là muốn thiêu đốt lũ tiểu quỷ. Lúc này bọn chúng gào lên van xin thầy Phong, hy vọng thầy tha cho bọn chúng con đường sống, để bọn chúng quay trở về chỗ cũ và hứa hẹn không bao giờ hại người. Thầy Phong vẫn cứ như vậy niệm cho tới khi thầy mệt, thầy dừng lại rồi dập lửa, nhìn đống tiểu yêu thầy lên tiếng. Thầy biết các người sinh ra đã thiệt thòi phải chết sớm, không có ai cúng kiến đầy đủ. Giờ đi theo ta sẽ cho các người học đạo, rồi tu tâm sửa đổi hết sai lầm của mình gây ra. Nếu các ngươi không chịu, ta cũng không còn cách nào, còn không là ta phải trị được các ngươi. Chỉ có các ngươi đáng thương hơn là đáng trách. Ta nói lần cuối cùng, nên các ngươi hãy tự xem xét đi. Thầy dứt lời thì những đám mây đen kéo lại ùn ùn như sắp mưa. Tiếng sấm lúc này vang lên như là xé tan cả bầu không gian yên tĩnh. Cả đám tiểu quỷ lúc này nhìn vào mặt của thầy Phong, sau đó thì quỳ rụp xuống van xin. Chúng đã biết sợ và biết mình đang đối đầu với ai. Nếu không nghe theo thì chỉ còn đường chết. Bọn chúng chấp thuận theo ý của thầy. Thầy Phong cũng thở vào được rồi đốt vàng mã cho bọn chúng có quần áo mới. Không đứa nào có ý định chạy trốn nữa, mà nhanh chóng chui vào vạt áo của thầy Phong sau đó biến mất. Nga và Sang cũng ngất lịm đi vì quá mệt mỏi. Nhưng ánh nến cũng bùng cháy dữ dội sau đó biến mất. Thầy Phong cũng quỳ xuống dưới đất vì mệt mỏi. Mọi người nhanh chóng ra bên ngoài đỡ thầy vào nghỉ ngơi rồi thu dọn bãi chiến trường. Sáng ngày hôm sau, mấy đứa kia cũng tỉnh lại, đi theo thầy Phong ra bên ngoài gốc đa, làm mấy cái lễ nữa cho đám tiểu yêu để chúng sớm được ngày siêu thoát. Vụ việc này đã kết thúc, thầy Phong đã trở về nhà để nghỉ ngơi và còn cho lũ tiểu quỷ này đi học đạo cùng với mình sớm ngày đi đầu thai. Bốn đứa kia thì cũng phải mất vài ngày mới bước qua được nỗi sợ ám ảnh của mình khi mà gặp ma ở cánh đồng hoang. Nhưng những hình ảnh đáng sợ về lũ tiểu yêu kia vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí của tụi nhỏ, là một kỷ niệm khó quên khi trở về quê của mình chơi. Nhưng quả đó cũng giúp cho anh em chúng gắn kết yêu thương nhau, và cũng là thứ để bọn chúng còn nhắc lại dài dài cho các thế hệ sau này về câu chuyện lũ quỷ ở cánh đồng hoang. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.